Alo, 1, 2, 8, 8, 4. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 42 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục vào chuyện luôn nhá. Quý vị các bạn nhớ ấn like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Ok, hôm nay chắc sẽ có tiếp 2 tập trong một ngày. Đợi một chút thì mấy hôm nữa khi mình chuẩn bị hoàn thành các công việc hậu kỳ cũng như toàn bộ mọi thứ xong thì mình sẽ lên sóng bộ truyện mới với tựa đề Đại Phụng Đả Cành Nhân. Ok, quý vị chắc cũng đang rất chờ mong bộ này đúng không? Mình cũng đã rất háo hức, để hy vọng đây là một bộ truyện mà mình đã rất muốn đọc nhưng chưa có thời gian. Bởi mình nghe nói bộ truyện này là một bộ truyện có chút linh dị, có chút phá án, hài hước, tu tiên, nho, Phật đều đủ cả. Mình rất chờ mong đây sẽ là một bộ truyện nó mang cái nét mới để cho mình có những cái hướng đi hơn, nhiều cái hướng đi hơn để ở sau này. Đấy, mình cũng đang thử xem những cái bộ truyện như thế có được mọi người yêu thích không. Thì mình cũng đang ấp ủ một bộ truyện rất là hay từ rất lâu rồi. Bộ truyện này thì không phải thể loại tiên hiệp, thuộc thể loại hài hước, lịch sử, tất nhiên là đã viết rất lâu rồi, bởi vì chuyện lịch sử bây giờ thì nó gần như là chết rồi. Ngoài kiệt dữ hai ra thì cũng không còn ai viết nữa, rất ít. Ngày xưa thì bộ truyện đầu tiên mình đọc là Cực Phẩm Gia Đinh của Vũ Nham. Đâu? Không phải bộ truyện đầu tiên, đại loại là bộ truyện mình đọc mạng đầu tiên thôi. Chứ còn truyện đầu tiên mình đọc thì nó xa quá. Mình đọc truyện tranh, mới đầu là mình đọc truyện tranh từ những năm 99 là Heckman. Sau đấy thì đây, khoe cho mọi người luôn. Mình vẫn giữ lại. Sau đấy thì mình có đọc rất nhiều truyện. Nhưng mình đọc truyện chữ. Đây là Sherlock Holmes này. Đây là Anh Hùng Xạ Điêu, có cả chữ ký đằng sau của Kim Dung. Chữ ký này chữ ký in thôi, không phải là chữ ký thật. Đây cũng là Anh Hùng Xạ Điêu này. Đợi chút mình bật điện lên cho nó nhìn nó rõ hơn. Đây nhá. Đây là Anh Hùng Xạ Điêu. Đấy. Hiện giờ thì mình cũng bị thất lạc nhiều lắm rồi. Mình cũng không còn giữ được nhiều nữa, bởi vì mình cũng bị thất lạc nhiều lắm rồi. Đây là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cái bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa này cái thời đấy thì rất là đắt. Năm 2003 này. Với giá một cuốn là 159.000. 159.000. Rất là đắt. Đây. Mình vẫn còn giữ được rất nhiều. Có cả Ý Thiên Đồ Nóng Ký nữa. Đây. Có cả Ý Thiên Đồ Nóng Ký nữa. Cũng có chữ ký in của tác giả Kim Dung ở đây. Nói chung là còn rất nhiều nhưng mà mình cũng không bỏ ra được hết. Một chút mình sắp xếp lại đấy. Thôi lát mình sắp xếp đi. Đấy thì mình đọc truyện rất lâu rồi. Đấy, đại loại là rất lâu rồi. Thì xong đấy thì đến đọc truyện mạng ấy. Thì mình không nhớ được có phải là Cực Phẩm Gia Đinh hay không. Mình đọc lâu quá rồi. Thì mình nhớ lúc đấy là đại khái là rất xưa. Thời vẫn còn đọc trên forum. Mấy cái forum kiểu như là 4VN hay sao ấy. Hay Thất Giới cái gì ấy. Thế nên là lâu lắm rồi. Thì mình cũng cái lượng truyện mình đọc cũng rất là nhiều. Ai mà quen biết mình thì biết được cái lượng truyện mình đọc rất là nhiều. Nên là thường thì những cái bộ truyện mình chọn ấy thì thường focus vào ví dụ là cái sở thích của tùy từng khán giả. còn mình đọc văn án cũng khá ok đấy. Ừ, mọi người thấy không, mình cũng có thâm niên đọc truyện đấy, tuy rằng tuổi ít thôi nhưng mà đọc truyện hơi lâu rồi. Thì trong thời gian tới thì mình đang cố gắng muốn xem thử xem cái bộ truyện này có hợp khẩu vị của quý vị không thì mình sẽ đem đến, còn nếu mình thử thăm dò một chút xem, nếu mà không hợp thì thôi chúng ta lại chuyển bộ khác nha. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một tia lôi điện đột nhiên nổ ầm, cũng may nó chỉ ở trong tầng lôi điện, nhưng dù là như thế, uy lực của nó nghe thấy vẫn giật cả người. Bầu trời giống như cũng đỏ lên một chút. Không sai, là đỏ lên. Đạo lôi điện kia lại là màu đỏ. Các loại trong ánh sáng trắng lộ ra màu đỏ như máu, tỏ ra rất khủng bố. Tất cả mọi người bên dưới đã sợ tới mức không biết nên làm sao bây giờ. Dưới cao uy mênh mông cuồn cuộn của thiên, bọn họ ngay cả chạy cũng không chạy được, chỉ có thể đoán được, chờ đến lôi điện rơi xuống, xem như là một chút ảnh hưởng, như vậy cũng sẽ khiến cho bọn họ trực tiếp về chầu ông vải đi. Bọn họ tuyệt vọng, con người trợn lớn lên, nội tâm la hét, van cầu ngươi đi, đi nhanh lên. Giống như nghe được tiếng lòng của mọi người, Hỏa Phượng Hoàng đưa mắt nhìn mọi người bên dưới, thân hình biến mất thành một đạo ánh lửa, nhanh chóng bay vọt về phía chân trời. Mây đen vô cùng dày đặc kia cũng bám sau nàng ta, theo thời gian dần trôi đi càng xa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, nháy mắt một cái, trên toàn bộ quảng trường vô luận người tu tiên hay phàm nhân, thân thể đều đã mềm nhũn ra thở hổn hển, ngồi phịch ở trên mặt đất. Thật quá đáng sợ, quá hung hãn. Có người run giọng nói, tiên nhân hạ phàm. Tiên nhân cái rắm, đó là thân nữ. Quá mạnh, tiên nhân không bằng được. Không sai, sư tổ ta chính là cái tiên nhân, nếu so với nữ tử kia thì chỉ sợ khác nhau một trời một vực. Lôi điện mặc dù còn chưa giáng xuống, nhưng chỉ thấy điện lưu đầy trời cũng đủ làm cho bọn họ bây giờ cảm thấy toàn thân tê dại, không được làm gì kia. Cố Tử Vũ tê dại cả da đầu, cả kinh nói, chà, nữ tử kia... Cố Trường Thanh cũng mặt mũi đầy vẻ rung động, hít sâu một hơi. Không cần nói, chờ lát nữa ta trở về sẽ kêu gọi ra ra để hỏi. Các vị, có một người tu tiên đứng ra mở miệng. Người nào muốn kết thành đội đi xem không? Tồn tại bực này hạ phàm thì chắc chắn có chuyện lớn. Không ít người trầm mặc. Đúng lúc này. Một đạo lôi điện to lớn từ trên trời giáng xuống. Nữ tử đã bay ra ngoài thật xa, vẫn còn soi sáng nơi này. Một đạo lôi điện màu đỏ như máu, một con long đỏ cắt hư không thành hai đoạn. Chỉ cần tràn ra một chút uy lực như vậy cũng đủ khiến cho mọi người đều phải rụt cổ lại, kim long không được dùng mình một cái. Không đi không đi, thật là đáng sợ, một khi đến chắc chắn chỉ có chết chắc. Thế mà lại có ý nghĩ điên cuồng như thế, khó có thể tin. Hẳn là thế nào mà vẫn sống đến bây giờ nhỉ? Các vị, nơi đây không nên ở đâu, ta phải đi. Đi đi thôi, đi nhanh. Lập tức từng đạo độn quang từ hạ chiều bay lên, nhanh chóng chạy về bốn phương tám hướng. Tuy nhiên đều có chung một cái mục đích, chính là hạ xuống nơi cách lôi điện giáng xuống. Sắc mặt Hỏa Phượng Hoàng ngưng trọng, đưa tay vung lên, một chùm hỏa diễm bao quanh nàng ta hình thành một vòng bảo hộ. Lại là một dòng lôi quang buông thẳng xuống, vòng bảo hộ bằng hỏa diễm kia lập tức run lên nhộn nhạo lên từng từng gợn sóng. Tuy nhiên, mây đen vẫn đang tăng nhiều, lôi điện cũng lấy một loại tốc độ đáng sợ gia tăng, tần suất đánh xuống. Lần này, liên tục ba đạo lôi điện từ trên trời rơi xuống, bổ ra một lớp lỗ hổng trên vòng bảo hộ bằng hỏa diễm của nàng. Sau đó là đạo thứ tư. Tiên nhân hạ phàm sẽ gặp phải thiên kiếp, thực lực càng mạnh tiếp nhận thiên kiếp sẽ càng khủng bố hơn. Mà Hỏa Phượng Hoàng còn giúp người khác phi thăng, tội thêm một bậc. Thiên kiếp không cần biết uy lực hay số lượng đều tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc. Xem như nó là Phượng Hoàng, thực lực vượt cùng cấp, có Phượng Hoàng chân hỏa hộ thể vẫn khó có thể ngăn cản. Thiên uy không thể nhục. Chân Long và Phượng Hoàng không biết có bao nhiêu đã bị triệt tiêu trong dòng sông dài dịch thử của năm tháng. Kết quả là Phượng Hoàng nhất tộc thuần chính cũng chỉ còn thừa lại mỗi mình Hỏa Phượng. Hỏa Phượng cắn môi đỏ, ngẩng đầu nhìn trời. Từ sau lưng của nàng một đôi cánh đột nhiên mở ra, một đạo ánh đỏ phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến thành một con Phượng Hoàng toàn thân đỏ chót. Chỉ có điều, nguyên nhân có thể bởi vì hấp thu hỏa của Kim Ô, phần đuôi của nó mọc ra mấy lông vũ màu vàng kim. Phượng Hoàng tung cánh, lao vọt vào trong núi sâu mà đi. Tốc độ cực nhanh, gần như chớp mắt đi ngàn dặm. Chỉ có điều trên bầu trời, lôi đình vẫn đi sát theo, sẽ không giảm bớt một chút nào. Xa xa, có thể nhìn thấy vô số tia chớp màu đỏ, đều không cần tiền, cứ lốp bốp rơi xuống. Một tia rồi lại một tia, có thể nói là kinh khủng. Hỏa Phượng Hoàng phát ra một tiếng kêu khẽ, quanh thân có một lớp hỏa diễm bị thiêu đốt đen hừng hực bao bọc lấy, như là một cái áo khoác bằng hỏa diễm. Chỉ có điều cái áo khoác này có chút lắc lư, hỏa diễm theo gió phiêu diêu, rất rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Trong mắt của nó bắt đầu xuất hiện gợn sóng, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ phải chết trong vô số năm tháng mới có thể niết bàn một lần nữa. Ta không nên xuống à, vì một cao nhân ở phàm trần không biết tình huống thế nào, ta kéo cả chính mình vào. Lại là một tia chớp to đánh xuống, xuyên thấu qua lớp hỏa diễm, trên người nó lưu lại một dấu vết cháy đen. Nó nhìn ngắm xung quanh bắt đầu tìm kiếm sinh cơ. Không phải nói nơi ở cao nhân ngay gần đây sao? Ở đâu? Đúng, hỏa tước, còn có kim diễm phòng. Ta có thể thông qua lực lượng huyết mạch cảm ứng chỗ ở của bọn nó một chút. Nó hít sâu một hơi, mang theo lôi kiếp, lốp bốp rơi xuống, bắt đầu bay nhanh về một cái phương hướng. Lôi điện màu đỏ rực bao trùm sức mạnh hủy diệt đã hình thành quy luật. Cách một đoạn thời gian sẽ từ trên trời giáng xuống trên không. Hỏa Phượng mang theo liên kiếp lượn lờ khắp nơi đã có chút chật vật, nhịn không được hữu khí vô lực. Người có thôi đi không? Bộ chơi sao? Nó vừa dứt lời, lôi điện thế mà không tiếp tục hạ xuống. Có điều, cũng không phải ngừng lại mà bắt đầu hội tụ ở trung tâm. Một tổ uy thế làm cho người ta tê dại cả da đầu bắt đầu xuất hiện, thêm hạ để vô số cây đại thụ phải khom người xuống. Đây là nín để dùng đại chiêu sao? Trong đôi mắt Hỏa Phượng xuất hiện vẻ kinh hoàng, sắp gặp phải một trận đại nạn đánh đập, lập tức hiện rõ. Đại ca, ta sai rồi. Đúng lúc này từ trong khu rừng xa xa, một tòa tứ hợp viện mộc mạc rộng rãi xuất hiện trong mắt nó. Tứ hợp viện này thấp thoáng sau núi rừng, xung quanh có từng lớp sương mù bao phủ, một cỗ khí tức mờ mịt hư ảo từ đó mà ra. Ngoại trừ hỏa tức và kim diễm phong ra, càng có một cỗ khí tức đáng sợ tới cực điểm toát ra từ trong đó. Không chỉ như vậy, sương mù xung quanh tứ hợp viện này là tiền khí. Tại sao phàm trần có loại địa phương này? Chỗ đó. Đôi mắt Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên sáng lên, không kịp chấn kinh mà vội vàng lao về phía tứ hợp viện. Lúc này, trên bầu trời, lôi kiếp đã ủ tới cực hạn, mây đen đã biến thành mây đỏ. Quả thực là tàn nhẫn tới cực điểm, chỉ nhìn chút thôi cũng khiến cho người ta mất đi ý chí chống cự. Một đôi điện to cỡ miệng chén, thuần màu đỏ, vặn vẹo từ trên trời ầm ầm giáng xuống. Thiên địa đổi màu, thế giới biến thành màu đỏ như máu. Trong không trung, từng tầng lôi điện giống như ngay cả không khí cũng bị làm tê liệt, làm cho người ta chấn động cả hồn phách. Cứu, mau cứu ta! Hỏa Phượng tê dại cả da đầu dùng toàn lực cả đời, lao vào tòa tứ hợp viện kia. Lôi điện bổ thẳng vào xuống, chiếu sáng toàn bộ Lạc Tiên Sơn Mạch, sáng tới đỏ bừng. Nếu như rơi xuống chỉ sợ toàn bộ dãy núi này đều sẽ bị xóa đi trong nháy mắt. Tuy nhiên, ngay khi lôi điện sắp rơi tới trên người Hỏa Phượng, thêm hà có hơn phân nửa lôi điện đột nhiên rẽ ngoặt, giống như nhận lấy một loại dẫn dắt nào đó, trực tiếp chui vào trong cây châm nhọn trên tứ hợp viện kia. Lôi điện cuồn cuộn, theo cột trụ thu lôi, vọt tới, lốp bốp nện vào trên vách tường tứ hợp viện, giống như rất cản rỡ. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc lại yên tĩnh trở lại. Bộ phần lôi điện còn lại thì bổ thẳng vào ngực Hỏa Phượng Hoàng, lập tức bổ nát hỏa diễm bao bọc quanh thân nó, rên rỉ một tiếng từ không trung rơi xuống, nặng nề và đập xuống đất. Mây đen tán đi, thiên địa nhanh chóng thay đổi, bóng đêm trở lại yên tĩnh một lần nữa. Cửa tứ hợp viện mở ra, Lý Niệm Phàm từ bên trong đi ra mặt nghi ngờ không thôi. Tình huống như thế nào? Nổ mạnh! Hắn có chút thấp thỏm, vừa rồi tiếng nổ thực sự là quá vang dội, ngay cả thiên địa đều sáng rực lên. Lão thiên của thế giới tu tiên quả thật thích đánh sấm sét. Đúng lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại, trong lòng đều không thể không nhảy lên một cái. Không xa, ngay trước cửa tứ hợp viện, một thân thể rất lớn rơi vào chỗ đó. Thân ảnh này thực sự rất dễ thấy, một thân lông vũ màu đỏ lóe ra ánh sáng linh động, giống như ngọn lửa đang nhảy vọt trong bóng đêm. Chim lửa, yêu quái. Đây là ý niệm đầu tiên của Lý Niệm Phàm, bởi vì ngoại hình con chim này quá mức không tầm thường, hơn nữa cực kỳ hiếm thấy, thật không giống vật bình thường. Ở thế giới tu tiên lâu như vậy, chút nhãn lực hắn vẫn phải có. Mới vừa rồi hình như có tiếng kêu cứu truyền tới, không phải của nó chứ. Đúng lúc này, cánh chim lửa đột nhiên hơi nhúc nhích, một cỗ mùi khét truyền tới. Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ xoắn xuýt, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là chậm rãi đi tới gần. Lý Niệm Phàm tới thế giới tu tiên lâu như vậy thì cũng lần đầu tiên hắn đứng một mình với con yêu tinh còn sống. Mặc dù là một con yêu tinh bị trọng thương, nhưng khó tránh có khỏi có chút thấp thỏm. Tuy rằng chính mình chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng dầu gì cũng nếm qua không ít thịt yêu thú, có gì mà sợ. Hắn động viên mình tăng thêm lòng dũng cảm, vừa tới gần hướng bên trong tứ hợp viện hô một tiếng. Đại Hắc Tiểu Hạch, tới bảo vệ ta! Nếu có ngoài ý muốn, hai tên kia tốt xấu gì cũng có thể trợ giúp một tay. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, hắn cũng không muốn gọi luôn cả lão quỷ đấy. Theo hắn tới gần, cuối cùng thấy được toàn cảnh con chim lửa này. Hắn không cách nào mô tả khuôn mặt con chim, nhưng là có thể dùng một chữ để khái quát, chính là đẹp, còn có cao quý. Khí chất độc đáo, lúc này nó đang nhắm hai mắt, lông vũ xinh đẹp có nhiều chỗ cháy đen, nhất là ở ngực. Không chỉ có lông vũ mà còn có một cái lỗ lớn, máu thịt be bét, đang suy yếu. Thật thê thảm. Lý Niệm Phàm đột nhiên trở nên can đảm hơn, trong thương thế như thế còn sống, khả năng cao uy hiếp mình cũng không còn nữa. Hắn đi tới đầu tiên là nhịn không được vuốt ve lông vũ vô cùng xinh đẹp trên thân con chim này. Wow, cái cảm giác này cũng quá mềm đi. Vừa ấm vừa mềm, còn rất trơn. Lý Niệm Phàm yêu thích không nỡ rời tay, sờ soạng một lát. Lúc này mới bước qua con chim bằng một chân, đưa tay ra cố gắng lật con chim lại. Vừa chạm vào cánh con chim này hơi dùng sức, con chim vốn đang nhắm mắt, ánh mắt đã mơ màng mở ra. Nó nhìn thấy Lý Niệm Phàm đầu tiên có chút mờ mịt, sau khi chú ý tới Lý Niệm Phàm lúc này đang dạng chân trên người của mình. Trong lòng lập tức giật mình, xấu hổ mở miệng nói, người đây là đang làm cái gì? Ta đã bị như thế này, người cứ như vậy không thể chờ đợi mà định cưỡi ta sao? Bên trong đôi mắt đỏ như lửa của Phượng Hoàng, ánh mắt từ từ mê mang, lại tới kinh ngạc, sau đó thì chấn kinh. Nội tâm cự nhiên chống lại, có chút dãy giụa, nếu như không phải đang bị thương quá nặng thì tuyệt đối phải liều mạng với cái gã gọi là cao nhân này. Quá không phải người. Lý Niệm Phàm cũng chấn kinh, quá thật là yêu tinh, thế mà còn biết nói chuyện, nghe giọng hình như giống là con cái, còn rất dễ nghe. Sau đó thì là một mặt tối sầm. Cái gì gọi là ta muốn cưỡi ngươi? Cậu ủy khuất như thế, có ý tứ gì? Tuy nhiên yêu tinh kia lại làm cho đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên. Con chim này lớn như vậy, lại đẹp tới như vậy, cưỡi ra ngoài, chắc chắn là sẽ rất thánh diện. Chính mình trước đó trông thấy con tiên hạc tinh của Thanh Vân Tốc mà thèm, hiện tại yêu tinh này không phải tự mình đưa tới cửa sao? Hơn nữa, vừa đúng bản thân bị trọng thương, nếu như mình có thể thu giữ nó, chữa khỏi cho nó cảm động sẽ báo ân cho mình, không chừng sẽ cho mình cưỡi à? Nói không chừng còn có thể bảo vệ mình. Kịch bản này quá thực hoàn mỹ. Tuy nhiên trước đó Lý Niệm Phàm phải xác nhận một chuyến. Làm sao ngươi tổn thương tới tình trạng như thế này? Không có ai đang đuổi chết ngươi chứ? Bên trong đôi mắt của chim lườn hẹp ra vẻ khinh thường ngạo nghễ. Truy sát ta, trong thiên hạ ai dám truy sát ta? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm một hơi, khả năng này có thể tránh khỏi tay bay vạ gió. Tuy rằng khẩu khí rất ngông cuồng, nhưng là không có ai truy sát. Hơn nữa con chim lửa này hình như cũng không có nhiều tâm địa gian xảo như vậy, không giống ác yêu. Lý Niệm Phàm tìm một cái góc độ tốt bắt đầu kéo đôi cánh con chim lửa này. Lập tức hỏa phượng cực lực chống lại lạnh đùng. Ngươi làm cái gì? Không được chạm vào ta. Ngươi đi ra. Ta không động vào ngươi thì làm sao cứu người chứ? Đối với vết thương nặng như vậy, ta khuyên ngươi không nên cử động. Cẩn thận, ruột chảy ra ngoài. Lý Niệm Phàm đe dọa sau đó nói với Tiểu Bạch. Tới giúp ta một tay, cùng nhau kéo nó vào trong. Hỏa phượng lập tức giãy giụa. Không được động sờ loạn lông của ta, loạn hết cả rồi. Lý Niệm Phàm có chút xấu hổ giải thích. Lông của ngươi quá trơn, còn trách ta được sao? Hình thể của Hỏa Phượng không nhỏ nhưng lại không có nặng tương đương với hình thể chút nào. Lý Niệm Phàm cẩn thận để nó yên một chỗ, lúc này mới phát hiện Đát Kỳ cũng đứng ở ngoài viện. Nàng ta thoáng nhìn qua Hỏa Phượng mở miệng. Công tử, chúng ta chính là chuẩn bị ăn nó sao? Lập tức Hỏa Phượng vốn còn đang kêu to im bặt. Lý Niệm Phàm cũng giật cả mình, vội vàng nói. Không được nói lung tung, chim chóc là bằng hữu của chúng ta. Ngươi không thể chỉ nghĩ tới ăn. Không phải chứ, một con chim đẹp như vậy, nữ sinh sẽ ưa thích mới đúng. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Đát Kỷ lại là ăn, chẳng lẽ chính mình nuôi nàng thành một nữ tử ăn hàng? Hắn đi tới bên cạnh Đát Kỷ, thấp giọng nói, Tiểu Đát Kỷ, khó có được gặp phải một con yêu tinh phi hành, hơn nữa còn đúng lúc bị thương. Thế nhưng, ngươi nhất định phải cẩn thận với nó nhiều chút, bồi dưỡng tình cảm chút, nói không chừng sẽ đồng ý để chúng ta cưỡi. Sắc mặt Đát Kỷ lập tức có biến hóa, giọng điệu rất bất bình. Công tử muốn cưới nàng ta? Lý Niệm Phàm không để ý tới sắc mặt của Đát Kỷ, gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều là phàm nhân, nếu có thể bay lên trời thì cũng có thể đi ra bên ngoài thế giới xem chút, vậy sẽ thoải mái hơn. Đôi mắt Đát Kỷ khẽ rủ xuống. Ta nghe công tử. Lúc này con hỏa phượng kia đang đánh giá xung quanh. Đầu tiên nó nhìn về cây cột thu lôi, cảnh tượng lúc trước rơi xuống còn thoáng hiện lên trong đầu của nó. Chính là cây châm này đã cứu mình, trông rất bình thường, ngay cả linh khí ba động cũng không có, cũng quá khó có thể tin. Bên trong viện này cũng có không ít bảo bối, tuy nhiên phần lớn chỉ là bởi về sau nhận lấy lượng lớn đạo vận tầm bổ mà thay đổi, bằng không ngay cả tiên khí cũng không bằng. Tuy nhiên, các bên trong các phòng tứ hợp viện này cùng với bên ngoài hậu viện tuyệt đối ẩn chứa đại khủng bố bí mật. À, đúng. Còn có một con hỏa tước, trong cơ thể nó có ít ỏi huyết mạch của Phượng Hoàng, miễn cưỡng xem như một tiên thú đi. Từ khi Phượng Hoàng bắt đầu vào cửa, con hỏa tước đã núp ở một góc tường đang run lập cập. Đây chính là thần điểu Phượng Hoàng, hoàng của mọi loại chim. Thế mà cũng bị nhấc vào tứ hợp viện, vậy sau này mình chẳng phải sẽ ở chung với một mái nhà với nó sao? Wow, thật hồi hộp, thật kích thích, thật lo lắng không yên. Nhìn thấy Phượng Hoàng nhìn về phía mình, toàn thân hỏa tước đánh dùng mình một cái, theo bản năng phốc phốc một tiếng, liên tục đẻ ra 3 quả trứng. Ở bên cạnh nó đã có 5 quả trứng đang chờ Lý Niệm Phàm tới thu hoạch đây này. Hỏa Phượng Hoàng quay đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này Lý Niệm Phàm đã cầm hòm thuốc chữa bệnh đi tới. Thương nặng như vậy quả thực chính là nhìn thấy mà giật mình, tranh thủ thời gian chữa kịp thời. Được rồi, ta phải chữa cho ngươi, đừng có lộn xộn đấy. Lý Niệm Phàm lấy một cây đao tiểu phẫu đo miệng vết thương của Hỏa Phượng Hoàng rồi bắt đầu chuẩn bị động đao. Khu vực xung quanh vết thương của ngươi bị cháy xém, ta phải cắt những thịt cháy xém này ra, sẽ có chút đau, kiên nhẫn một chút. Hỏa Phượng Hoàng nghiêng đầu không nói, yêu vẫn rất là kiêu ngạo nha. Lý Niệm Phàm cười, sau đó sắc mặt ngưng tụ, vẻ mặt chuyên chú, đưa tay bắt đầu theo vết thương Hỏa Phượng cắt lớp thịt bị cháy xém kia ra. Theo động tác của hắn, Hỏa Phượng vốn không có vẻ mặt không sao đột nhiên sững sờ mở to mắt nhìn vào, bên trong đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đây là... Nó không nhịn được cúi đầu nhìn vết thương của chính mình. Quả thực không sử dụng bất cứ linh lực nào, mà ngay cả trên thân đao cũng không có bất kỳ đặc hiệu mờ ảo nào. Nhưng vì cái gì? Chỗ đáng sợ nhất của thiên kiếp chính là hủy diệt pháp tắc, nhất là với thiên kiếp vừa rồi. Chỉ xem như có một tia, xem như người không muốn bị nó bỏ tới, nhưng bị hủy diệt pháp tắc thẩm thấu xâm nhập thân thể, chờ đợi vẫn chỉ là cái chết. Đây chính là cái uy của thiên địa, chính là pháp tắc bá đạo. Trong cơ thể Hỏa Phượng Hoàng đã gom góp tích lũy quá nhiều pháp tắc hủy diệt, Nếu như không có được biện pháp giải quyết, sớm muộn cũng chỉ có đi vào con đường niết bàn trùng sinh này. Tuy nhiên, theo một đao của Lý Niệm Phàm buông xuống, những hủy diệt pháp tắc bám vào cơ thể, thế mà cũng bị cắt rời ra. Điều này thực sự là đáng sợ, thiên đạo trước mắt chỉ là để trang trí thôi sao? Mấu chốt là mặc kệ người này hay là con dao kia, trông đều bình thường chẳng có gì ghê gớm. Đạo cực lột xác, phản tắc quy chân. Cao nhân này, vậy mà kinh khủng khiếp như vậy. Nó suy nghĩ ngàn vạn, đây không thể nghi ngờ chắc chắn chính là vị cao nhân ở phàm trần kia. Người kia nói hắn có đam mê làm phàm nhân, hiện tại xem như đều là thật. Tuy nhiên, cái này cũng không thể nói là đam mê, bởi vì hắn xem như thân thể phàm nhân vẫn như cũ đứng sừng sững trên đỉnh thế giới. Có phải làm phàm nhân hay không đối với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa. Tuy nhiên, đại lão đã thích coi mình là phàm nhân, vậy thuộc hạ chắc chắn chỉ có thể phối hợp. Đỡ có vấn đề mới đi vạch trần, chán sống sao? Nhất là câu nói vừa rồi của Cửu Vĩ Thiên Hồ, quả thực làm nó giật nảy cả mình, tuyệt đối không nên thử thăm dò, thật bị làm thành một bàn đồ ăn, vậy thì thực sự khóc không nổi. Hỏa Phượng nhịn không được lại nhìn về phía Đát Kỳ một lần, phát hiện Đát Kỳ cũng đang nhìn nó. Cả hai ánh mắt giao hội giống như có tia lửa thoáng hiện ra. Thối hồ ly, chết Vượng Hoàng. Xem ra con hồ ly này có định ý không nhỏ đối với mình, tám thành là sợ ta dành tình cảm. Ha ha ha, muốn ăn ta. Hỏa Phượng Hoàng khẽ nghiêng đầu vào trên bờ vai của Lý Niệm Phàm. À, đầu quá nhẹ chút. Lý Niệm Phàm mở miệng, kiên nhẫn chút, ta tăng thêm tốc độ xong ngay đây. Hỏa Phượng Hoàng khiêu khích nhìn vào Đát Kỳ. Có tức hay không? Hỏi ngươi có tức hay không? Một mục từ lúc trời sáng mờ, Lý Niệm Phàm lúc này mới xử lý tốt vết thương của Hỏa Phượng Hoàng. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm một cái. Tiếp theo chính là bôi thuốc băng bó, chờ đợi thịt tươi mới mọc ra. Trong nhà có không ít thuốc, đều là lúc Lý Niệm Phàm rảnh rỗi mà chồng chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đột nhiên xảy ra. Hỏa Phượng đột nhiên mở miệng nói, tạ ơn. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình đang có chuyển biến tốt đẹp, quả thực chính là kỳ tích. Không cần khách khí. Lý Niệm Phàm mừng rỡ trong lòng, đây là một dấu hiệu tốt. Tiếp theo hắn hiếu kỳ, đúng rồi, ngươi là như thế nào bị thương? Hỏa Phượng cứ theo thật mà nói ra, ta từ tiên giới hạ phàm lại trợ giúp 38 người tu tiên phi thăng mà nhận lấy thiên phạt. Từ tiên giới hạ thăng phàm giúp người phi thăng? Lý Niệm Phàm có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình, ngây ngốc nhìn vào Hỏa Phượng Hoàng, đầu óc đều có chút nổ ầm ầm. Cái này đại lão à? Hắn cả kinh vội nói, vậy ngươi rốt cục là chủng loại chim gì? Hỏa Phượng ngạo nghễ ngẩng đầu, ta là thần điểu Hỏa Phượng Hoàng. Lý Niệm Phàm hít vào một đụng khí lạnh, nhịp tim ra tốc độ nhanh hơn. Phượng Hoàng, chính mình cứu được một con Phượng Hoàng. Không đúng, không phải mình cứu, chỉ có thể nói chính mình gặp được một con Phượng Hoàng. Đây chính là Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Có cần chính mình cứu sao? Hành vi vừa rồi của mình đoán chừng cũng nực cười như việc ngư lang dán băng dán cho cá nhân cho chức nữ. Tuy nhiên đáng được ăn mừng chính là hành vi của mình là còn một ít tạo ra cho Phượng Hoàng ấn tượng tốt. Lý Niệm Phàm càng nghĩ càng kích động, căn bản không kìm nén được. Má ơi, hôm nay trên trời rơi xuống một con Phượng Hoàng, một ngày nào đó sẽ có phải có thất tiên nữ rơi xuống đây hay không? Vừa rồi chính mình còn sờ soạn Phượng Hoàng, hơn nữa sờ soạn tới mấy lần. Hành động này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, quả thực giống như đang nằm mơ. Tuy nhiên, qua thế giới tu tiên, hắn biết mình đã gặp được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng, nhưng cuối cùng lại không thể tu luyện, thật đúng là không nghĩ tới, thế mà có thể gặp được Phượng Hoàng đại lão này, sẽ tới một lúc nào đó chính mình cũng phải gặp được Long trong truyền thuyết hay không? Nghĩ tới thôi, cũng kích động không nhỏ. Chính mình thế mà còn làm giải phẫu giúp Phượng Hoàng, đây quả thực chính là truyền kỳ nhân sinh. Đúng, máu Phượng. Toàn thân Lý Niệm Phàm đắc một cái, máu Phượng ở trong các loại sự tích kiếp trước, đó đều là bảo bối trong bảo bối, thậm chí được thổi tới có công hiệu trường sinh bất lão. Chính mình vậy nhưng có một bồn nhà. Hắn ôm lấy chậu nhỏ kia, có vẻ như thuận miệng mà hỏi. À, đúng rồi, ngươi như thế là thần điểu, máu có hiệu quả gì? Tự nhiên là có. Hỏa Phượng Hoàng ngạo nghễ, máu ta có thể khiến cho thanh xuân mãi kéo, tuổi thọ ngàn năm. Sắc mặt Lý Niệm Phàm lập tức đỏ lên, tay ôm chậu nhỏ cũng đang run rẩy vội vàng mang theo Đát Kỳ không kịp chờ đợi chạy vào trong phòng của chính mình. Quá trâu bò, ta đây là một đần mập à? Người ta là Phượng Hoàng, chính mình muốn cưỡi đoán chừng có khó, tuy nhiên lần này thu hoạch được lớn tới xé trời à. Quả nhiên à, quen biết lão đại chính là thoải mái, người ta tùy tiện chảy ra chút đồ vật, vậy cũng là tạo hóa lớn. Ánh mắt Phượng Hoàng có chút dại ra, cứ như vậy yên lặng nhìn vào Lý Niệm Phàm ôm máu của mình chạy vào trong phòng, như thể nhận được bảo vật vô giá gì vậy. Đây cũng có thể quá giả bộ đi. Cao nhân chính là cao nhân, ngay cả diễn cũng tốt tương như vậy. Nó không nhịn được nhìn về phía Đại Hắc đang nằm dạp trên mặt đất. Đại Hắc ngáp một cái nhún vai. À, hết cạnh rồi, đây chính là chủ nhân của ta. Sắm vai phàm nhân tê mê muội, hết thuộc chữa. Tóm lại còn phải phối hợp thật tốt như vậy là được rồi. Hòa Phượng Hoàng sững sờ kinh ngạc nhìn vào Đại Hắc. Người thế nhưng mà cũng là yêu. Ta thế mà không nhìn ra được. Không, ta là chó. Đại Hắc lắc đầu. Ta phải giới thiệu thật tốt cho ngươi một chút. Ngươi dụng tâm mà nghe. Tốt nhất nên ghi chú và ghi nhớ nó thường xuyên. Đây là những điểm chính. Ta là một con chó đen bình thường. Còn con cửu vĩ thiên hồ kia là phàm nhân. Bên kia là con gà biết đẻ trứng. Bên cạnh ngươi chính là tủ lạnh và hòn giả sơn. Trong nước là áp khí. Hai quả cầu bên kia, một là tivi, một là cái bật lửa. Hòa Phượng Hoàng vừa nghe được thì trợn trắng mắt. Chính mình đây là gia nhập vào một cái tổ chức gì? Trong lòng có chút rung động, tuy nhiên vẫn lắng tai nghe cẩn thận. Hết cách rồi, việc quan hệ tới mạng nhỏ của mình, cao nhân nói vậy thì chính là như vậy đó. Bên trong gian phòng, Lý Niệm Phàm ôm chậu nhỏ, trong lòng vấn chấn. Đây chính là máu Phượng Hoàng à, có thể sống tới 1000 năm, còn có thể thanh xuân mãi mãi. Đây là cơ duyên mà bất kỳ phàm nhân nào nằm mơ cũng muốn lấy đi được. Lý Niệm Phàm cảm thấy từ lúc mình tới thế giới tu tiên này thu hoạch lớn nhất chính là nó. Hắn nhìn về phía Đát Kỳ hưng phấn nói, Tiểu Đát Kỳ, đây là máu Phượng Hoàng có thể để cho ta, người thanh xuân mãi mãi kéo dài tuổi thọ 1000 năm. Chúng ta nhanh uống vào đi. Cuộc sống sau này xem như sung sướng. Thật. Đát Kỳ một mặt kinh hỉ, công tử vậy tranh thử uống đi. Ừ, chúng ta cùng uống. Lý Niệm Phàm gật đầu. Tiểu Đát Kỳ xinh đẹp như vậy, sau này có thể trẻ mãi không già, làm bạn với mình 1000 năm. Nghĩ thôi cũng cảm thấy cuộc sống tràn đầy tươi đẹp rồi. Hắn ôm chậu nhỏ đột nhiên có chút mộng. Xong, chính mình hình như quên cách ăn. Là ăn sống hay nên hầm để ăn? Nếu như hầm ăn dinh dưỡng của máu Phượng Hoàng còn đó hay không? Nếu thế có thể mất đi hiệu lực không? Còn ăn bao nhiêu mới tính là có tác dụng? Quay lại hỏi hiển nhiên không thích hợp, hỏi máu người ta nên ăn như thế nào đây? Đây không phải muốn chết sao? Thế nhưng người ta là Phượng Hoàng, không thể trở mặt. Thôi được rồi. Lý Niệm Phàm quyết tâm liều mạng, ăn sống. Tiểu Đát Kỳ, ta trước tiên nếm thử hương vị giúp người. Hắn ôm chậu máu ừng ực một tiếng uống một hớp, uống nhiều như vậy nghĩ tới chắc cũng có hiệu quả. Đúng, mùi ngọt ngào, cũng không có mùi tanh, rất dễ uống. Lý Niệm Phàm đưa chậu gỗ cho Đát Kỳ. Người nếm thử. Đát Kỳ cũng ôm chậu nhỏ, cũng uống một ngụm. Nàng ta lau một chút, máu dính trên khóe miệng mở miệng. Đúng rồi, công tử, máu này có thể cho ta hay không? Lý Niệm Phàm nghi hoặc nhìn nàng. Người muốn? Ừ, ta muốn cho muội muội của ta. Đát Kỳ khẽ gật đầu. Muội muội ngươi? Lý Niệm Phàm nghĩ tới mở miệng. Là con hồ ly 6 đuôi kia. Đát Kỳ mở miệng. Đúng vậy, lần trước ta nhìn thấy nó đã có 8 cái đuôi rồi. Máu phượng này nó không chừng có tác dụng với nó. Lý Niệm Phàm hơi kinh hãi. Con tiểu hồ ly kia thế mà đã có 8 cái đuôi rồi. Hóa ra đuôi hồ ly còn có thể mọc thêm. Vậy mọc thêm một cái nữa đi, không phải thành 9 cái đuôi, đại danh đỉnh đỉnh. Bên cạnh mình còn ẩn giấu một đại lão lớn như thế, hắn không chút nghĩ ngợi. Cho nó, đều cho nó, muội muội này ngươi thế nhưng tuyệt đối không được buông tay. Tuy rằng không biết hồ ly 9 đuôi ở thế giới tu tiên có địa vị thế nào, nhưng Lý Niệm Phàm nghe quá nhiều truyền thuyết liên quan tới nó, giao hảo chắc chắn không sai. Đột nhiên hắn phát hiện chính mình sống trong thế giới tu tiên quả thực không tồi. Phương diện phàm nhân, chính mình quen biết Châu Vũ Trân. Châu Vân Vũ có giá tâm nhất thống thế gian. Hoàng đế chính là bạn thân của ta. Phương diện tu tiên chính mình quen biết với không ít đại lão tu tiên, cũng xem như sống tới mức vui vẻ. Phương diện yêu tinh, bên người sắp có một con hồ ly 9 đuôi, hiện tại còn quen biết Phượng Hoàng. Hiện tại, mình có tuổi thọ 1000 năm. Quả thực, chính là nở hoa toàn diện. Quả nhiên, ôm đùi mới là vương đạo. Xem ra sau này còn phải cố gắng nhiều hơn, tranh thủ ôm thấy càng nhiều bắp đùi hơn. Như vậy tuổi thọ 1000 năm này sau này của mình trôi qua chắc chắn sẽ rất thoải mái. Đi ra khỏi phòng, Tiểu Bạch đã chuẩn bị xong bữa sáng bày ra trên bàn. chủ nhân tôn quý của ta, mời dùng cơm. Lý Niệm Phàm khẽ ngẩng đầu, thoáng nhìn qua bữa sáng trên bàn, lông mày không thể không nhăn lại. Bữa sáng hoàn toàn đơn giản như trước đây, gạo trắng, khoai cháo, bánh bao và mấy món sáng. Lý Niệm Phàm không phải một người thích bắt bẻ, trước kia như vậy đủ rồi, nhưng lúc này không giống. Bên cạnh thế nhưng còn có một vị phượng hoàng đại đáo nhà. Chính mình ăn cơm để nó nhìn vào hiển nhiên không thích hợp, ăn cơm quá mức đơn giản chắc chắn không thích hợp. Nếu như có thể ôm lấy bắp đùi này để nó ở lại, vậy chính mình cần sợ gì? Đầu óc Lý Niệm Phàm bắt đầu chuyển động tốc độ cao, chạy tới quỳ điếm là chuyện mà đồ đần mới có thể làm. Không chỉ vô dụng sẽ còn tạo ra phản tác dụng, nhất định phải điếm có độ cao. Thủ đoạn tốt nhất không ai qua được món ngon. Bữa đầu tiên này lộ ra có vẻ cực kỳ quan trọng. Tiểu Bạch, bữa cơm này ngươi chuẩn bị quá sơ sài rồi. Lý Niệm Phàm vụng trộm đưa mắt nhìn Hỏa Phượng Đại Đáo, nói lói thấm thía đắc đạo. Cơm nước của chúng ta thế nhưng là cực tốt, đơn giản thế này không phải là tác phong của chúng ta. Trong khi nói chuyện, hắn đã rất tiêu sái bưng thức ăn trên bàn đi, ra ngoài viện đổ cháo xuống trong bụi cây cách đó không xa. Hắn muốn nấu một bữa thịnh soạn để giữ lại các dạ dày của lão Hỏa Phượng lão đại. Trong rừng cây thưa thớt trống vắng, có mấy thân ảnh đi tới, chính là mấy con tiểu yêu. Bọn chúng phụng mệnh thủ hộ chỗ này, phụ trách giúp cao nhân giải quyết một số việc phiền phức tiềm ẩn, phòng ngừa có kẻ mù nào ảnh hưởng tới tâm tình của cao nhân. Hơn nữa, đây chính là một trong những công việc béo bở, bởi vì thi thoảng sẽ có chút cơm thừa canh cạn thịt nguội, vỏ trái cây được đổ ra. Những thứ này trong mắt bọn chúng mà nói thì quả thực có thể so với thiên tài địa bảo. Một con sơn dương tinh hai mắt lập tức tỏa sáng kích động. Đó là đồ ăn của cao nhân à? Cao nhân thế mà đổ ra ngoài? Ta không có nhìn lầm chứ, cao nhân lần này thế mà đổ đi nhiều đồ ăn như vậy. Trừ yêu vương ăn một cây củ cải của cao nhân thì trực tiếp đột phá. Đây chính là một nồi cháo. Lập tức mấy con tiểu yêu kích động tới toàn thân run rẩy như ong vỡ tổ dũng mãnh lao về chỗ bụi cây. Ồ, ăn nó đó. Trên thế giới này mà có đồ ngon như vậy ta không chịu được. May mắn gặp lớn, hôm nay gặp lớn. Tạo hóa lớn, cơ duyên lớn, ta phải cảm nhận như muốn bay. Lúc này, Dã Chư Tinh mang theo mấy đại yêu vừa lúc tới thị sát tình huống. Thấy cảnh này lập tức sửng sốt, sau đó thần sắc thay đổi thiếu chút nữa con mắt muốn bay ra ngoài. Đây là một bữa ăn hoàn chỉnh. Bọn chúng không nghĩ ngợi chút nào, dựa vào tốc độ nhanh nhất mà lao tới, nổi giận nói. Các người sao có thể như vậy, chuyện tốt như thế không biết gọi ta. Mau tránh nhường chỗ cho ta, còn dám chèn. Thế nhưng, ta là cấp trên của người, tranh thủ thời gian đứng dậy nhường chỗ cho ta. Cây rau này ta nhìn chúng, ngươi làm cái gì? Có phải muốn lăn lộn nữa hay không, hả? Lý Niệm Phàm trở lại bên trong tứ hợp viện, lấy con lợn rừng lớn được đóng băng kia ra. Con lợn rừng này có hình thể rất lớn, hai cái móng heo đã bị hắn ăn. Lần này Lý Niệm Phàm tập trung vào món sườn heo. Đây chính là heo của thế giới tu tiên, hơn nữa còn là yêu tinh, 100% là heo nuôi thả. Ở trong không khí trong lành, trong môi trường sống xanh tươi, thịt rất ngon. Hơn nữa, hàm lượng cholesterol rất thấp, nhiều dinh dưỡng, không có hormone, không có dư lượng virus, xanh tốt và khỏe mạnh. Lý Niệm Phàm cười nói, hôm nay do ta tự mình xuống bếp làm một món heo nướng mật ong chuẩn bài. Lần trước chuẩn bị làm một con gà nướng mật ong, không làm thành được, mật ong cứ như vậy giữ lại, lần này tới bổ sung. Tiểu Bạch, nhạc dạo đầu của công việc trước hết cho người hoàn thành, ra hậu viện lấy chút mật ong. Trong khi nói chuyện, Lý Niệm Phàm bắt đầu đi về phía hậu viện. Được rồi chủ nhân. Tiểu Bạch gật đầu một cái, trong tay cầm dao phay đi qua chuẩn bị giải thể heo rừng. Phượng Hoàng nhìn chăm chăm vào Lý Niệm Phàm một lát mở miệng. Ta cũng muốn đi xem một chút, được chứ? Nó sớm đã cảm nhận được hậu viện bất phàm, sinh lòng tò mò. Lý Niệm Phàm lập tức nói, đương nhiên được. Sau khi cửa hậu viện mở ra, Lý Niệm Phàm cất bước đi vào. Cửa có chút hẹp, Phượng Hoàng không có cửa đi vào, trực tiếp bay qua trên mái hiên. Vừa tiến vào hậu viện, Hỏa Phượng chính là đột nhiên sững sờ, bị đạo vận trong này làm cho chấn kinh. Đạo vận thật nồng nặc, chỉ có thánh nhân thường xuyên ở đây ngộ đạo mới có thể hình thành đi. Nó vỗ cánh tùy hạ vào trên một thân cây, thu hết toàn bộ cảnh tượng hậu viện vào trong mắt. Trong lúc đó, nội tâm của nó giống như bị xúc động một chút, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó, một cỗ ký ức phủi bụi đột nhiên từ sâu trong đại não của nó. Cỗ ký ức này đến từ thời viễn cổ. Phượng Hoàng có thiên phú niết bàn trùng sinh, chính bởi vậy nó mới may mắn tồn tại tới nay. Kiếp trước nó gặp phải phương tích cực lớn, bất đắc dĩ phải niết bàn. Tuy rằng có thể trùng sinh, nhưng rất nhiều ký ức đã mất đi. Linh căn, đầy sân này rõ ràng đều là linh căn. Nó giật mình một chút, thiếu chút nữa thì thét lên thành tiếng. Đây chính là linh căn à, xem như ở thế giới tu tiên cũng đã tuyệt tích. Bởi vì hoàn cảnh tiên giới bây giờ căn bản không đủ để sinh ra linh căn. Nó không nhịn được bay về phía trước một khoảng, hoàn toàn đưa thân mình vào trong hậu viện, nhắm mắt lại cảm nhận được. Ta đây được xuyên việt về thời viễn cổ sao? Không tự chủ, từ sâu trong nội tâm hiện ra một dòng nước ấm, giống như một đứa trẻ rời nhà thật lâu một lần nữa trở về nhà, để hốc mắt của nó bắt đầu có chút ẩm ướt. Đạo vận đầy viện đã không thể nói là đạo vận, mà là các mảnh vỡ pháp tắc hỗn tạp trong không khí. Còn có tiên khí vô cùng nồng đậm, lại thêm đầy đinh căn. Cái này không phải hoàn toàn là ở hoàn cảnh thời kỳ viễn cổ sao? Thiên địa vào thời điểm đó, cương giả như mây, vận khí như cầu vồng, là phồn vinh bực nào? Không nghĩ tới chính mình, thế mà có thể gặp lại thiên địa ở thời điểm đó. Hỏa Phượng lẩm bẩm một mình, nhìn về phía Lý Niệm Phàm nhịn không được mà suy đoán. Hắn chắc chắn chính là tồn tại từ thời viễn cổ cho tới nay, xem nhẹ thiên đạo vô thường, lúc này mới lựa chọn thế tạo nơi này thành tiểu thế giới chứa ký ức viễn cổ bên trong, lấy thân thể phàm nhân sống cuộc sống bình thường. Lý Niệm Phàm hướng về hồ nước kêu lên một tiếng. Lão Quy, tới! Hồ nước dâng lên, Lão Quy to lớn không nhanh không chậm từ trong nước bò ra, mang theo một chút vẻ lười biếng đi tới trước mặt Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm không chút khách khí trực tiếp trèo lên lưng Lão Quy, bắt đầu đưa tay mân mê tổ ong kim diễm phong trên cây. Mật ong móc lấy một tách thành thạo, vô số kim diễm phong bay xung quanh hắn kêu ong ong. Huyền Vũ, kim diễm phong, hóa ra các ngươi đều ở à? Trong con mắt Hỏa Phượng lập tức lộ ra vẻ thân thiết, khóe miệng không thể không nhếch lên, sau đó tiếp tục nhìn chăm chăm đồng nước. Còn khí tức làm cho người ta chán ghét. Long sao? Ánh mắt của nó đảo một cái rơi vào trên gốc cây bên bờ hồ. Nơi đó chính là nơi phát ra tiên khí. Lập tức toàn thân chấn động, bên trong đôi mắt bắn ra ánh sáng, gần như thốt ra. Hỗn độn linh căn. Có thể tạo ra tiên khí mà ngay cả nước trong hồ cũng biến thành tiên linh chi thủy. Tuyệt đối là hỗn độn linh căn không sai được. Tuy rằng vẫn chỉ là cây non, nhưng hiệu quả đã nghịch thiên như vậy. Chờ khi trưởng thành, vậy sẽ hoành tráng tới cỡ nào? Hỏa Phượng không ngừng tìm kiếm lấy ký ức liên quan tới cây non trong đầu, cuối cùng chấn kinh hít sâu một hơi từ từ phun ra bốn chữ. Định địa thần thụ. Lấy xong, giọng Lý Niệm Phàm ung dung truyền tới. Hỏa Phượng, ngươi chờ chút, món ngon sắp sửa ra, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Hỏa Phượng do dự một chút, sau đó thì lắc đầu kiêu ngạo mở cánh bay về tứ hợp viện. Vị cao nhân này đã thích đóng vai phàm nhân, vậy mình có thể cùng diễn với hắn. Tuy rằng rất muốn trực tiếp quỳ điếm, nhưng cao nhân thiết lập cho mình cũng không phải là gà, mà là Phượng Hoàng, quỳ điếm hiển nhiên không thích hợp, phải chờ đợi thời cơ. Hai, cao nhân, thượng cho ta vấn đề khó, tuy rằng ta không thể đẻ trứng, nhưng không phải muốn cưỡi ta sao, trực tiếp tới à, ta không ngại. Đơn giản, thô bạo, tốt bao nhiêu. Trở lại tứ hợp viện. Tiểu Bạch đã xử lý xong sườn heo rán, để sườn heo nguyên khối, không cắt ra. Gia vị dùng cũng được để gọn gàng, và bếp nướng cũng được dọn lên. Lý Niệm Phàm để mật ong ở một bên, trộn tay sáo hành lá gừng, sau đó thêm xì dầu, rượu nấu ăn, bột ngũ vị hương, đường, muối tỏi ớt, và các loại nguyên liệu để làm nước sốt. Sau đó để cái bật lửa không chế hỏa hầu, để nó lửa từ từ theo phương hướng hầm đun sôi. Mắt thấy đống chất lỏng đậm đặc được lấy ra, thì để nguội bất lửa, đổ mật ong vào, khuấy đều tạo thành nước sốt sánh đặc. Sau đó Lý Niệm Phàm đưa sần heo vào nồi luộc chín để khử tanh, đồng thời làm cho thịt heo mềm đi. Chờ đợi tới mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng xong, lúc này mới đặt sần heo trên giá nướng, rồi dùng nước sốt kia quét lên sần heo. Hỏa Phượng ở một bên tò mò mà nhìn. Đối với cái gọi là món ngon của Lý Niệm Phàm, nó thật ra cũng không phải rất chờ mong. Bản thân nó là Phượng Hoàng, ăn cơm hiển nhiên là tương đối dư thừa, ăn cũng chỉ là thiên tài địa bảo. Nó đưa mắt nhìn ra, đây chẳng qua chỉ là một con dã chư tinh hợp thể kỳ, loại thịt tiêu này quả thực chính là cặn bã, ăn thực sự có chút làm nhục thân phận cao quý của chính mình. Nếu như có thể lựa chọn, nó nguyện ý trực tiếp ăn hoa quả hoặc mật ong kia. Nếu như dã chư tinh này biết thân thể của mình thế mà được mật ong kim chiếm phong xoa khắp như vậy, đoán chừng sẽ trực tiếp cười tỉnh. Thôi được rồi, nếu không thì chờ đến trực tiếp giả trang một bộ dáng ăn ngon tới bạo tạc được rồi, sau đó có thể ở lại danh chính ngôn thuận. Hòa Phượng thầm nghĩ trong lòng, nó bắt đầu mô phỏng trong đầu, nó ăn vào đồ ăn ngon cần phải thể hiện ra dáng vẻ gì để tránh bị lộ tẩy. Lý Niệm Phàm nhìn thấy thái độ hờ hứng này của Hòa Phượng thì không thể không nâng cao tinh thần lên 20 lần. Chính mình chỉ là một kẻ phàm nhân, có thể lấy được đồ vật gần như không có, có thể để cho Phượng Hoàng để ý vậy thì càng không tồn tại. Chỉ có thể lấy ra những thứ không bình thường để cho thể con Hỏa Phượng Hoàng lưu luyến mà quên đường về thì phải chờ vào heo nướng mật ong. Theo hỏa diễm thiêu đốt, thời gian dần trôi qua phát ra từng tiếng vỡ vụn của thịt màu vàng và nước sốt bên trong đó cũng dần nhạt đi. Lý Niệm Phàm cầm bàn chải trong tay chấm chấm dính nước sốt một lần rồi quét lên. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đã tiến hành trọn vẹn 6 lần. Trong lúc đó, hắn lại xoắn nát một quả táo. Một bàn lớn mật ong đã tiêu hao sạch sẽ. Hỏa Vượng thấy vậy mà lắc đầu. Vậy cũng chỉ là tiếc mật ong kim chiếm phòng. Nhiều mật ong như vậy thế mà chỉ dùng để quét lên thịt heo. Quan trọng nhất là nguyên nhân bởi vì dùng lửa, những mật ong này phần lớn hơn chắc chắn đã bị lãng phí hết. Đây quả thực chính là một ví dụ điển hình cho cái gọi là phung phí của trời. Mà ngay cả nó con Phượng Hoàng cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu như để người bên ngoài biết được thì xem như tiên nhân, đoán chừng cũng sẽ dẫm chân đấm ngực nhồi máu cơ tim. Mà trải qua quét lên nhiều lần như vậy, thịt heo thật giống như được rát lên một lớp màu vàng kim có hơi tỏa sáng. Không qua bao lâu, mỡ vàng bắt đầu chảy ra lan dọc theo mướn sườn mà xuống, từ từ rơi xuống than lửa dưới giá nướng. Ngay sau đó chính là một cỗ mùi thơm nồng đậm tới cực điểm bay bổng mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả viện. Cái mũi hít chỉ khẽ hít vào, mùi thơm này giống như hồng thủy vỡ đê điên cuồng mà tràn vào, trong nháy mắt xâm chiếm cả người, để cho đại não của người ngay cả làm cũng không được. Duy nhất có thể làm chính là trầm luân theo cỗ mùi thơm này. Thơm quá. Phượng Hoàng giật mình một cái, lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt rực sáng nhìn chăm chăm vào sườn nướng kia. Đây là một loại mùi thơm như thế nào? Nó ăn qua rất nhiều loại thiên tài địa bảo, ở bên trong ấn tượng của nó chỉ có mùi thơm của linh dược, tiên thảo hoặc mùi thơm của tiên khí, thủy tiên. Cái gọi là mùi thơm của thức ăn phàm nhân không tồn tại, quá thấp kém. Mà vào lúc này, nó không thể không thừa nhận mùi thơm này rất hấp dẫn nó, làm cho khát vọng của nó thậm chí vượt qua quả những tiên linh dược kia. Đây là đồ ăn phàm trần, sao có thể thơm như vậy? Trong bụng của ta đây cảm giác gì? Mùi thơm này tiến vào bụng của ta giống như biến thành thực chất, quay cuồng bên trong dạ dày, từ đó phát ra tiếng kêu lẩm bẩm. Đây là lực lượng gì? Quá thần kỳ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, Phượng Hoàng lần đầu tiên cảm nhận được bởi vì đồ ăn mà mang tới cảm giác đói bụng. Nó không nhịn được nuốt xuống từng ngụm nước miếng, ánh mắt của nó lại khó dịch chuyển khỏi sườn nướng, trong đầu đều chỉ còn lại chữ, rất muốn ăn, cứ lặp đi lặp lại như vậy như câu thần chú. Hỏa tước kia vốn núp trong góc, trường kỳ cả ngày ngây dại, giống như mộng du, thuận theo mùi thơm phiêu tán trong không khí bay đượn mà tới. Theo thời gian trôi qua, mỡ vàng từ sườn nướng tràn ra càng ngày càng nhiều, như là mưa rơi, một giọt rồi lại một giọt, rơi xuống phát ra tiếng vang lẹt dẹt. Tuy nhiên tiếng động này và mùi thơm đan lẫn vào nhau ngược lại càng có thể gia tăng cảm giác thèm ăn của người. Hòa Phượng sinh ra đã có tính tình cao ngạo, huống chi lúc này đối mặt với đồ ăn trước đó nó không để vào mắt. Nhưng vào lúc này tuy rằng cố gắng để khắc chế vẫn không thể khống chế nổi chính mình, kìm lòng không được mà duỗi đầu hướng về phía trước. Thơm, thơm quá. Cuối cùng Hòa Phượng thực sự không nhịn được, mở miệng hỏi: sườn nướng này còn bao lâu có thể ăn? Có mùi thơm này tuyệt đối chính là một lần dụ hoặc lớn nhất từ lúc nó chào đời cho tới nay. Thêm hà câu đi ra bản năng nguyên thủy nhất của nó chính là quả thực là không thể kinh khủng hơn. Hiện tại, cho nó cái gì cũng không đổi, nó chỉ muốn ăn chỗ thịt kia, bằng không chắc chắn sẽ thương tiếc cả đời. Lý Niệm Phàm một bực để ý tới Hỏa Phượng, nội tâm hắn đang thầm vô cùng sảng khoái. Như thế xem ra, món ăn chính mình nấu quả thực chính là dụ hoặc quả nhiên có tác dụng. Món ngon nhất trên thế giới này chỉ có thể đều ở chỗ ta, chỉ cần nó thèm ăn, chỉ cần có thể tới chỗ ta. Nam nhân đa tài đa nghệ quả nhân nơi nào cũng có thể sống được. Lý Niệm Phàm cười nói, có thể ăn. Lập tức, mắt của Đát Kỳ, Hòa Phượng và Hòa Tước đều cùng sáng lên, để Hắc đột ngột đứng dậy đi về nơi đây. Lý Niệm Phàm đùa nghịch dao làm bếp trong tay. Dao quang lóe lên, sườn heo đã được chia làm mấy cái, phân biệt cho mỗi người. Hòa Phượng không kịp chờ đợi, đặt lực chú ý rơi vào trên thịt. Một lớp màu vàng kim nhàn nhạt bao phủ trên bề ngoặt thịt nướng, dầu trơn và mật ong xen kẽ lẫn nhau. Miếng thịt nướng giòn rụn màu vàng đen dường như đang ngoắc ngoắc đối với chính mình. Mau tới chén ta, mau tới chén ta đi. Từng đợt mùi thơm xông vào mũi, Hòa Phượng cũng nhịn không nổi nữa, nhanh chóng cúi đầu xuống, dùng mỏ mổ xuống miếng sườn nướng. Không có nước chấm, trực tiếp nuốt rồi mỏ vào. Như vậy, dù mùi thơm vẫn bộc phát trong miệng, trong bụng càng truyền tới một trận cảm giác thỏa mãn, giống như lâu dài đột nhiên đạt được lấp đầy vậy. Trong mắt Hòa Phượng lóe ra một chút thần sắc chưa đủ nhiên, hai cánh lập tức thu lại biến thành hình người, tay ngọc thon nhỏ cầm lấy khúc xương, há mồm cắn vào không có chút hình tượng nào. Rắc, bề ngoài xốp giòn và răng đụng vào nhau, lập tức phát ra tiếng vàng giòn thanh thúy. Đồng thời mật ngọt mùi thơm gia vị cùng mùi thơm vốn có của thịt heo dung nhập hoàn mỹ. Cảm giác trước nay chưa từng có, còn có mỹ vị gần như muốn nhấn chìm nó, để Hòa Phượng Kim Long không được mà nhắm mắt lại, từ trong cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ à thoải mái. Lý Niệm Phàm cũng sợ tới ngây người, sững sờ nhìn vào nữ tử bên cạnh ăn như gió cuốn. Người thế mà có thể biến hóa thành hình người? Đây không phải thao tác cơ bản nhất sao? Hòa Phượng đã không rảnh bận tâm lý luận Lý Niệm Phàm, trong đầu chỉ có hình tượng miếng sườn này. Lúc đầu nó còn đang suy nghĩ chính mình nên biểu hiện như thế nào, nhưng giờ nó nhận ra nó đã nghĩ quá nhiều. Trước một món ăn ngon như vậy thì không còn nghĩ tới được những điều gì khác nữa. Nó đã hoàn toàn quên sự thật không phải diễn. Đây có phải niềm vui của cao nhân không? Cũng quá để cho người ta hâm mộ. Thanh âm giòn giã khiến cho Lý Niệm Phàm tê dại cả da đầu. Giảng đạo lý, Hòa Phượng chính là hóa thành hình thành nữ tử, rất đẹp, vô cùng xinh đẹp. Nếu như nói đắt chỉ là dịu dàng và tinh khiết, thì Hòa Phượng chính là nóng bỏng và cá tính. Tuy nhiên khi vẻ đẹp này thản nhiên, cùng chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của mình dùng để nai nuốt một khúc xương, thì lại có lực ảnh hưởng quá lớn đến thị giác. Đây là loại xương lớn trên sườn heo, vừa to vừa cứng, thế mà cư nhiên bị Hòa Phượng cắn đứt một cách dễ dàng như vậy, thịt heo cùng một chỗ bị nhai lạch chạch. Cái miệng nhỏ này thật là đáng sợ. Lý Niệm Phàm không kìm lòng được mà dùng mình một cái. Quá chắc chắn, không hổ là Phượng Hoàng, rằng lợi hại chắc chắn nha. Gào, gào, gào, gào, gào, gào, gào, gào, gào, gào, gào, gào, gào. Dưới gầm bàn, Đại Hắc không vừa lòng kêu lên vài tiếng. Có ý tứ gì? Tuy rằng, nói vai trò của ta chỉ là một con chó đen bình thường, nhưng ngươi cướp đoạt xương của ta một cách trắng trợn như vậy, xem như quá mức, có phải muốn bức ta trở mặt hay không? Cùng lúc đó, bên trong Thanh Vân Cốc, Cố Trường Thanh một mặt ngưng trọng từ trong cốc bay ra, đi thẳng tới một ngọn núi trống rỗng. Tay của hắn còn ôm lấy một bia đá tiên nhân đang lóe ra ánh sáng nhạt. Hắn mở miệng, ra ra, nơi này thế nào? Được rồi, chọn chỗ này đi. Giọng Cố Uyên hơi ung dung truyền tới. Người thả bia đá xuống, đồng thời lấy phương thức triệu hoán, thắp sáng bia đá. Được rồi. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra một ngụm tinh huyết trên tấm bia đá. Ông, lập tức khí tức cuồn cuộn từ trên bia đá truyền tới, không gian bắt đầu nhộn nhạo, lên từng lớp gợn sóng. Bên trong Thanh Vân Cốc, toàn bộ tông môn tất cả mọi người tụ tập chỗ này, Bùi An và Cố Uyên đứng trong một cái trận pháp. Ở bên hông Bùi An còn buộc chặt lấy 5 con hỏa tước, đều là một bộ vẻ mặt sống không thể yêu. Thần sắc Cố Uyên khẽ động mở miệng, sư tổ, cháu ta đã mở ra định vị rồi. Bùi An khẽ gật đầu mở miệng, xin nhờ các vị mở ra truyền tống trận đưa chúng ta vào phàm trần. Sau đó hắn kết động một cái pháp quyết, lập tức đại trận dưới chân bắt đầu sáng lên, linh khí vô tận tuôn ra mà tới, một cỗ lực lượng kỳ lạ bắt đầu từ xung quanh hội tụ về phía trận pháp. Đại trưởng lão trong tay bấm pháp quyết, đưa tay rót linh lực vào trong trận pháp, đồng thời nói, mọi người bắt đầu trợ tông chủ một chút sức lực. Lập tức đông đảo đệ tử cùng ra tay, vô số linh quang thoáng hiện trong không trung tụ họp trận pháp. Lập tức những linh lực này biến thành đao gió, uy thế cực mạnh giống như có thể cắt đứt mọi thứ. Không qua bao lâu, một cỗ linh lực bão táp càng ngày càng mãnh liệt biến thành lốc xoáy bão táp, hội tụ bên trong trận pháp. Hư không trước mắt giống như bị cắt đứt ra, như là tấm gương xuất hiện khe hở. Sắc mặt Bùi An lập tức ngưng trọng mở miệng. Đồ tôn, chuẩn bị kỹ càng, sắp phá giới. Phàm trần. Từng tầng mây đen bắt đầu hội tụ trên bầu trời. Trong mây đen chậm rãi hiện ra một cái bóng mờ. Ở đó có một cái cửa lớn màu vàng óng. Một cỗ khí tức thần thánh mà trang trọng từ trên cánh cửa màu vàng óng đó phát ra. Sắc mặt Cố Trường Thanh ngưng trọng đối diện với trường hợp này không xa lạ gì, nỉ non nói. Thiên môn. Theo thời gian trôi qua, bóng mờ thiên môn càng ngày càng hưng thực, cuối cùng giống như có một tiếng chuông vang lên, ánh sáng vàng kim chiếu xuống, thiên môn mở rộng. Hai thân ảnh cũng theo đó xuất hiện dưới chân thiên môn, Bùi An nhìn lướt xung quanh không nhịn được cảm khái. Hơn vạn năm, nhớ không rõ, nghĩ không ra, phàm trần, ta lại trở về. Trên bầu trời, mây đen trở nên càng ngày càng dày đặc, có tiếng lôi minh truyền ra, thiên uy cuồn cuộn. Bùi An tranh thủ gỡ 5 con hỏa tước bên hông xuống trịnh trọng giao cho Cố Trường Thanh. 5 con gà này ngươi tuyệt đối phải giữ cho tốt, đây chính là đặc sản chúng ta mang cho cao nhân. Ta phải đi độ kiếp, đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời lập tức cùng Cố Uyên cưỡi mây mà bay đi. Trong bất chi bất giác, mà đêm yên lặng đã tới. Bóng tối bao phủ toàn bộ tứ hợp viện vào bên trong, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lý Niệm Phàm nằm trên giường, trong lòng thật khó có thể bình tĩnh, có chút kích động. Phượng Hoàng thế mà thật ở lại, có thể bởi vì chuyện từ trên tiên giới xuống còn chưa có nơi để đi, hoặc mê luyến mùi vị thức ăn của mình làm. Nhưng không cần biết bởi vì cái gì, chỉ cần có thể ở lại đây cũng là điểm tốt rồi. Đây chính là thần thú điềm lành trong truyền thuyết, còn có thể hóa thành hình nữ tử xinh đẹp tới không tưởng tượng nổi, ở cùng một cái viện với nàng, nghĩ thôi cũng cảm thấy kích động. Phượng Hoàng vào nhà, chính mình còn thu được tuổi thọ ngàn năm, chuyện xảy ra hôm nay quả nhiên giống như mơ vậy. Ở trong giấc mơ màng, Lý Niệm Phàm nặng trĩu thiếp đi, ngủ ngon, phá lệ. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 42 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là ở tập này thì chúng ta đã thấy được rằng là hòa tước của chúng ta sau khi được Lý Niệm Phàm chữa thương ấy thì đã phát hiện ủy viện đây đúng là đại lão rồi. Vào gặp con chó cũng có thể gọi là nói chuyện ngang hàng với mình. Rất nhiều thứ khiến nàng ta kinh sợ, đúng không? Và quyết tâm một lòng ở lại, khẳng định Lý Niệm Phàm chính là đại lão. Rồi sau đó thì đến sư tổ của Cố Trường Thanh, cả cốc chủ của Thanh Vân Cốc đời đầu tiên cũng như gia gia của hắn đã hạ phàm. Câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị các bạn hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Ok. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Nhớ hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt. Bye bye.